Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Ino vs Sasuke, chương 19 Ino vs Sasuke, chỉ bằng ngươi. Nói thật, cho dù khí chất thượng có rõ ràng biến hóa, Sasuke vẫn là có điểm coi thường hiện tại Ino. Nói chuyện thời điểm, biểu tình gian mang theo nồng đậm ngạo khí. Một cổ tử cao cao tại thượng tư thế, Ino tự hồ là ở đối hắn nói. Thực tế là ở đối chu vi xem thượng nhẫn nói. Ta hiện tại nắm giữ một cái B cấp gia tộc bí thuật cùng một cái C cấp gia tộc bí thuật. Khai phá thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Nắm giữ một cái C cấp thủy độn cùng một cái D cấp thủy độn, Ino còn phân tâm đi học thủy độn. Học bao lâu thời gian? Giấu ở chỗ tối Shikaku hỏi Inoichi, ninja cái thứ nhất chakra thuộc tính tốt nhất khai phá. Cái thứ hai liền có chút khó khăn. Lúc sau bởi vì chakra thuộc tính khắc chế duyên cớ, là càng ngày càng khó, heo lộc điệp tam gia người sở dĩ không đi khai phá từng người chakra thuộc tính, chính là bởi vì phí thời gian, phí tinh lực, chiến tranh niên đại căn bản không có thời gian đi lộng chakra thuộc tính. Chiến hậu lại vội vàng lão bà hài tử cùng công tác. Vậy càng không có thời gian. Có cái kia thời gian rỗi. Không bằng tiếp tục nghiên cứu gia tộc bí thuật ở Shikaku xem ra. Ino đi nghiên cứu thủy độn. Có điểm bỏ gốc lấy ngọn, Inoichi cũng cùng nữ nhi thảo luận qua vấn đề này. Nhưng tại ý thức đến Ino ở nhẫn thuật thượng rất có thiên phú sau. Liền không có tiếp tục can thiệp, ninja là một cái giết người chức nghiệp. Dùng ngũ hành độn thuật cũng hảo, dùng gia truyền bí thuật cũng đúng, có thể đem địch nhân xử lý thuật, chính là hảo nhẫn thuật. Yamanaka gia bí thuật một khi không có đồng đội phối hợp, kia cơ bản liền không có dùng võ nơi. Học một ít khống chế năng lực cường ngũ hành độn thuật không chỗ hỏng, hắn thở dài một tiếng. Ở Shikaku cổ quái trong ánh mắt, lại bắt đầu vét sai, đứa nhỏ này quá cố chấp. Ta nói cái gì nàng đều không nghe, lại là tính chất biến hóa, lại là hình thái biến hóa, còn muốn học thủy độn nhẫn thuật, đó là dễ dàng là có thể học được sao? Ước chừng lãng phí nửa tháng thời gian, nửa tháng a, người nói nếu là có thời gian này, tu luyện gia tộc bí thuật thật tốt, đứa nhỏ này một chút đều không nghe lời, tư chất như vậy thấp, tâm tư còn tạp, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Thật là sầu chết ta, thượng nhẫn nhóm mặt vô biểu tình. Chỗ tối thượng nhẫn an tĩnh xuống dưới. Phòng học nội Sasuke cười lạnh một tiếng. Ngu ngốc, nhẫn thuật là phải dùng thực chiến tới kiểm nghiệm. Không phải nhẫn thuật sẽ đến càng nhiều liền càng lợi hại. Ngươi chẳng sợ sẽ 1000 loại nhẫn thuật. Ta đánh bại ngươi cũng chỉ yêu cầu nửa phút trốn tránh ở nơi tối tăm. Làm bộ chính mình là cái người qua đường Kakashi mặc danh mà xấu hổ. Mấy cái thượng nhận ánh mắt hình như có ý tựa vô tình mà ngắm hắn hai mắt, Iruka vội vàng đuổi tới. Mắt thấy bọn họ yếu quyết đấu, mơ hồ phát hiện thôn cao tầng ở chú ý nơi này. Hắn căn bản vô pháp ngăn trở, chỉ có thể mang theo mọi người tới đến sân thể dục, không được công kích đôi mắt. Trái tim chờ yếu hại bộ vị, một phương nhận thua, mặt khác một phương cần thiết lập tức dừng tay. Các ngươi đều nghe hiểu chưa? Minh bạch, rong dài, hai người khoảng thời gian 5 mét. Từng người chạm hảo, dựa theo trường học quy định. Ino tay phải ngón trỏ, ngón giữa dựng thẳng lên. Ngón tay cái đè nặng ngón áp út cùng đuôi chỉ. Trước kết một cái, đối lập chi ấn, này đại biểu cho chính mình kế tiếp sẽ đem đối diện đồng học coi. Như đối thủ tới đối đãi, Sasuke lúc này lệ khí còn không có như vậy trọng. Đồng dạng thành thành thật thật kết đối lập chi ấn, bắt đầu, Iruka vừa dứt lời. Sasuke phủi tay chính là tam cái trình phẩm tự hình phi hành Shuriken, trong tay của hắn kiếm bao. Phủ Ino tả trung hữu ba phương hướng, Sasuke cùng Naruto đều thuộc về rất có chiến đấu trí tuệ người. Cứ việc một cái dựa đầu óc, một cái dựa trực giác, nhưng là quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Bọn họ đều thực hội chiến đấu, Sasuke vừa ra tay. Liền tìm chuẩn Ino thể thuật kém cái này nhược điểm. Bắt đầu cường công, hừ, Ino thấy rõ lực vô pháp cùng bạch nhãn. Sharingan cùng so sánh, nhưng dựa vào chắc tuyệt cảm giác năng lực, nàng vẫn là rõ ràng mà thấy rõ tam cái shuriken công kích lộ tuyến, loại này hai bên đứng yên. Khoảng cách 5 mét quyết đấu phương thức kỳ thật đối nàng cũng không công bằng. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, Ino phản nắm kunai. Đối với bắn về phía hai bên trái phải shuriken xem cũng chưa xem. Chỉ là đem hướng tới mặt bay tới shuriken bắn bay, ngươi thua. Sasuke trợ thủ đắc lực vây quanh, ngón tay một câu, bắn về phía hai sườn shuriken bị dây thép lôi kéo. Vòng nửa vòng, từ sườn phía sau đánh úp về phía Ino, Ino vội vàng vặn eo nghiêng người tránh né. Một quả shuriken trốn rồi qua đi, nhưng là một khác cái lại thẳng tắp mà đâm vào nàng giữa lưng, nha. Ino, thấy như vậy một màn, Sakura kinh hô ra tiếng, nàng lời nói chưa lạc. Liền nghe được phanh, một tiếng vang nhỏ. Một đoạn cọc gỗ tử dừng ở Ino nguyên bản chạm vị trí. Cọc gỗ tử mặt bên vừa lúc cắm Sasuke bắn ra kia cái shuriken, Sasuke thực khóc khóc mà cười lạnh. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu chakra nhưng dùng, Ino thanh âm từ nơi không xa trên cây truyền đến. Liền này, nếu là loại này tiêu hao nói, ta còn có thể cùng ngươi đánh cả ngày đâu, giây tiếp theo. Hai người từng người nắm chặt kunai ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Ino lực lượng không bằng Sasuke. Nàng trọng tâm lui về phía sau. Không ngừng lui về phía sau. Ý đồ đem khoảng cách kéo ra, Sasuke chiêu chiêu ép sát. Đánh đến cực kỳ hung ác tên hỗn đản này. Chẳng sợ đối nữ nhi thực lực có tự tin. Lúc này Yamanaka Inoichi vẫn là có chút phẫn nộ. Yamanaka gia không am hiểu thể thuật, gia tộc định vị chính là pháo đài phụ trợ. Sasuke dựa vào nam tính lực lượng ưu thế đi mãnh công. Ino tình cảnh phi thường nguy hiểm, đừng lo lắng. Ta xem Ino thực trấn tĩnh. Đứa nhỏ này hẳn là có đối sách. Shikaku an ủi ông bạn già một câu, thực tế hắn trong lòng cũng ở cân nhắc, nhà mình nhi tử nếu là rời đi heo lộc điệp cái này tổ hợp. Có hay không một mình đối mặt cường địch thủ đoạn đâu. Hắn tin tưởng nhi tử mưu trí có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng ở kia phía trước, toàn bộ trường hợp hơn phân nửa cũng sẽ thực chật vật. Inoichi biết chính mình quan tâm sẽ bị loạn. Mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Tiếp tục quan chiến, Sasuke mãnh công 10 chiêu hơn. Đối mặt hắn sắc bén sát chiêu. Ino bất đắc dĩ. Lại dùng hai lần thế thân thuật, ngươi cũng chỉ biết tránh né sao? Ngươi nhẫn thuật đâu? Sasuke đánh đến kỳ thật vẫn là rất vui sướng. Trong lòng phiền muộn phóng thích hơn phân nửa. Lúc này nếu là Ino nhận thua, hắn liền thu tay lại, Ino biểu tình nghiêm túc. Thỉnh thoảng quan sát cảnh vật chung quanh, bọn họ từ vườn trường nội đánh tới giáo ngoại bờ sông. Bị truy đánh một đường. Hiện tại nhận thua, nằm mơ đâu? Sasuke đồng học, hôm nay ta tới cấp ngươi thượng một khóa. Chương trình học tên đã kêu địa hình đối với ninja tầm quan trọng, thủy độn là tốt nhất học cũng là tốt nhất khai phá độn thuật, nhưng là khuyết điểm thực rõ ràng. Chiến đấu khu vực nội nếu không có thủy, sử dụng thủy độn liền yêu cầu hao phí đại lượng chakra tới chế tạo thủy, Ino không có nhị đại Hokage. Senju Tobirama chakra cùng đẳng cấp cao thủy thuộc tính chakra hình thái biến hóa năng lực. Nàng sử dụng thủy độn yêu cầu tự nhiên hoàn cảnh nội có thủy. Mà này ly trường học rất gần. Thường xuyên xuất hiện ở minh tá trong hồi ức sông nhỏ chính là nàng ở khai chiến trước lựa chọn. Mục tiêu, nước sông bị chakra dẫn động. Nàng biểu tình trịnh trọng. Đôi tay dựa theo, xấu tị, chưa trình tự nhanh chóng kết ấn. Thủy độn. Vụ ẩn chi thuật, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.